Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần. Chương 109, Thanh xuân vườn trường 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Reng reng reng reng, tiếng chuông ra về đã reo lên. Bạch Tử Hàn vội kêu An Ý tỉnh dậy. Linh, dậy đi, ra về rồi. Bạch Tử Hàn lời nói cực kỳ dịu dàng và ôn nhu làm người nghe bị hấp dẫn ngay. An Ý đang mơ giấc mơ đẹp thì bị câu nói của Bạch Tử Hàn làm cho giật mình tỉnh giấc. Ra về rồi a oa. An Ý mệt mỏi mà xoa cái lưng của cô, sau đó xoa mắt mơ màng nói. Bạch Tử Hàn một bên nhìn thấy hành động của cô mà cảm thấy thật đáng yêu nên anh không cấm được xoa đầu cô một cái nói. Con heo lười như em giờ ra về còn không biết a thật hết nói. Bạch Tử Hàn xoa đầu của An Ý trêu chọc nói làm cô đỏ bừng cả mặt. An Ý nhìn xung quanh lớp học thấy các bạn học chưa xếp cặp sách vào mà nhìn hai người chằm chằm bằng ánh mắt hâm mộ làm cô cực kỳ xấu hổ, cô rất muốn đào một cái hố để nhảy vào làm sao bây giờ. Em, không, phải, heo, An Ý ngượng ngùng mà nói quay mặt đi không là bị anh phát hiện cô đang đỏ mặt nha. Bạch Tử Hàn một bên nhìn thấy biểu tình của cô mà cười khẽ không trêu chọc cô nữa mà vào thẳng vấn đề. Em không phải nói đi xem Mai Hà sao, giờ đi thôi. Bạch Tử Hàn cười, hai tay của anh đốt vào túi quần học sinh mà nhìn cô chăm chú làm An Ý mất tự nhiên. Khụ, đi thôi, An Ý không quên mà liếc mắt chừng Bạch Tử Hàn, anh chỉ giỏi ăn hiếp cô mà thôi, thật quá đáng, hừ boss ngu ngốc hừ. Bạch Tử Hàn được cho là boss ngu ngốc, anh mới không có ngu ngốc, anh là con của trời nghe chưa, anh mới là nam chính và anh là chồng em nghe không? An Ý tỏ vẻ, tôi không cần một người chồng biến thái a. Hai người ngồi nói chuyện một hồi đứng lên định đi thì bị Lan Anh kêu lại. Linh, cậu với Bạch Nam Vương đi đâu vậy, cho mình đi với. Lan Anh đang ngồi trên ghế học của mình, cô đang đi định thăm Mai Hà vì cô nghe nói bệnh của Mai Hà lại tái phát nên cô rất lo lắng, với lại vừa đúng lúc cô nghe Bạch Tử Hàn và An Ý nói chuyện và chưa đi về nên hỏi. An Ý đang muốn đi thì nghe thấy tiếng của Lan Anh mà thầm than ôi xong rồi sao, cô đi đâu cũng xui xẻo vậy kìa, hết đường chạy rồi, nên An Ý đã quay qua cười nói. Mình định đi thăm Mai Hà, cậu có đi không? An Ý nụ cười miễn cưỡng nói cô không có ghét Lan Anh nhưng mà nếu chọn một trong hai thì cô thích Mai Hà hơn, với lại Mai Hà là một cô gái tội nghiệp bị mắc chứng bệnh hướng nội nghiêm trọng, còn Lan Anh thì chỉ quan tâm xem Mai Hà như là một người bạn thân, nhưng làm bạn thân mà lại không biết Mai Hà sẽ đau đớn ra sao khi những thứ cô ấy thích đều cho Lan Anh cả. Đi, Lan Anh vui vẻ đồng ý, sau đó kéo An Ý đi ra ngoài chung với cô ta. Bạch Tử Hàn cũng đi theo phía sau đi chung với hai người, ở một nơi khác trong nhà vệ sinh nữ của trường quý tộc Sora Maria. Một cô gái trên người bị nhiều vết thương nằm trên mặt đất và xung quanh cô có 5 cô gái khác đang thay phiên nhau đánh cô. À, cô gái bị đánh mà hét lên đau đớn. Cách chương.